Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Tiểu Nịnh nhất định là ta con rể. Lúc này bầu không khí hơi lộ ra lúng túng. Trương Huệ ánh mắt theo Thẩm Nịnh trên người rời đến trên người nữ nhi. Hai mẹ con với nhau thì làm lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương. Trong không khí tựa hồ tràn ngập yên tĩnh khói súng, từ đó ngăn chặn hai người miệng. Thật ra Trương Huệ biết rõ Thẩm Nịnh ở nơi này. Bất quá, nàng vẻn vẹn biết rõ khuya ngày hôm trước sự tình. Nhưng tối ngày hôm qua Thẩm Nịnh ở nơi này, có chút vượt ra khỏi nàng lẽ thường. Chẳng lẽ, tối ngày hôm qua Minh Thị lại trời mưa? Khục khục, mẹ, tối ngày hôm qua Thẩm Nịnh giúp ta tại tu máy vi tính. Một mực tu đến buổi tối chừng 10 giờ. Trễ như vậy, đơn giản ta sẽ để cho hắn ở nơi này. Lại tiểu mông cứ việc đối mặt này xúc không kịp đề phòng gặp. Gỡ, hơi lộ ra một chút hoảng hốt cùng lúng túng. Bất quá tốt tại rất nhanh thì khôi phục lý trí. Cố làm trấn định giải thích. Ừ, không nghĩ tới tiểu Nịnh ngươi là đa tài đa nghệ. Liền quyển sổ cũng sẽ tu. Trương Huệ cười nói. À, ồ. Nha, Thẩm Nịnh theo bừng tỉnh bên trong tỉnh ngộ lại, vội vàng gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ta bình thường đối số mã sản phẩm có hiểu biết, ngày hôm qua ở trường học, lại tiểu mông theo ta giảng nàng máy vi tính hỏng rồi. Ta đây thuận đường tới xem một chút, có thể tu liền đem hắn cho sửa xong được, không nghĩ đến, tu đến 10 giờ tối. Trương Huệ cười híp mắt nhìn Thẩm Nịnh, lại mắt liếc nữ nhi mình. Lạnh nhạt nói, vừa vặn ngươi Trương Di ta có notebook, không biết xảy ra vấn đề gì, luôn là sẽ xuất hiện Lam Bình. Tiểu Nịnh nha, lúc nào giúp Trương Di quyển sổ cho tu xuống? Này, làm sao đây? Thật để cho ta đi tu quyển sổ à? Vấn đề là, ta sẽ không nha. Lúc này Thẩm Nịnh không biết nên như thế nào câu trả lời. Gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến. Cùng lúc đó đứng ở bên cạnh lại tiểu mông đồng học. Cũng gấp đến nhanh lửa cháy đến nơi rồi. Chính mình vậy mà quên mẹ có một đài hỏng rồi 2 năm laptop. Bất kể. Trước, chạy trước nói sau đi. Mẹ, trước tạm thời đừng nói những thứ này. Ta cùng Thẩm Nịnh còn muốn đi trường học đây. Lại tiểu mông oán giận nói. Gấp cái gì? Mẹ đưa các ngươi đi trường học cũng không giống nhau. Trương Huệ trắng mắt nữ nhi mình, hướng về phía Thẩm Nịnh cười ha hả nói. Tiểu Nịnh nha, Trương Di hiện tại sẽ đưa ngươi và tiểu mông đi trường học. Không không không, Trương Di, ngài mới ra sai trở lại, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, đi vùng khác khảo sát rất mệt mỏi. Mỗi lần mẹ ta khảo sát trở lại đều là kêu khổ cả ngày. Ngài hay là ở ra nghỉ ngơi một chút, ta cùng lại tiểu mông liền ngồi xe buýt đi. Mấu chốt này xe buýt là thẳng tới trường học, rất nhanh gọn, lời nói này, nhất thời nói đến Trương Huệ trong tâm khảm. Giữa hai lông mày chảy ra không ngừng lộ ra đối với Thẩm Nịnh yêu thích. Liền vội vàng nói, ai u, tiểu Nịnh nha, ngươi có thể quá hiểu chuyện, nếu là tiểu mông có thể có ngươi một nửa hiểu chuyện. Ta làm mơ cũng có thể cười tỉnh. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Đối với mẹ mà nói tràn đầy khinh bỉ. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Mẹ ngươi có thể không biết. Trong miệng ngươi cái này hiểu chuyện nam hài tử. Nhưng thật ra là một đầu siêu cấp lớn tên háo sắc. Len lén sờ con gái của ngươi cái mông. Được rồi. Mẫu thân, chúng ta đi. Nói xong, lại tiểu mông không kịp chờ đợi đi ra khỏi nhà. Đi chưa được mấy bước, quay đầu lại hướng Thẩm Nịnh nói. Ngươi không đi đi học sao? Ồ, chấm ngoặc kép, Trương Di, ta đi à. Thẩm Nịnh trước khi đi nói với Trương Huệ. Ngài nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Tiếng nói vừa dứt, tiện vội vã đi theo lại tiểu mông bước chân. Nhìn con gái cùng Thẩm Nịnh cùng rời đi bóng lưng. Trương Huệ vẻ mặt hơi lộ ra một nụ cười châm biếm. Này chết nha đầu phiến tử. Ngoài miệng nói cái gì đối với Thẩm Nịnh không có cảm giác nào. Kết quả trong tối nhưng vẫn cùng hắn tại đợi cùng nhau. Cũng không biết hiện tại hai người đến tột cùng thuộc về cái dạng gì quan hệ. nhìn giống như là yêu đương, nhưng lại không hoàn toàn giống như là yêu đương. Thôi thôi, dù sao Tiểu Nịnh nhất định là ta con rể, hắn có thể không chạy khỏi. Làm sao bây giờ? Ta sẽ không tu quyển sổ a. Thẩm Nịnh sầu mi khổ kiểm ngồi đối diện ở bên người lại Tiểu Mông nói. Vội cái gì? Mẹ ta cũng chính là thuận miệng vừa nói như thế. Nàng cũng sẽ không buộc ngươi nhất định phải đi tu. Lại Tiểu Mông giờ phút này ngược lại thì so với Thẩm Nịnh bình tĩnh, mặt không biểu tình mà nói ra. Mấy ngày nay ngươi đừng đến nhà ta tới. Trở về nhà mình tị tị phong đầu. Không phải, chấm ngoặc kép, ngươi nghe được lời này như thế như vậy không được tự nhiên. Thẩm Nịnh cau mày, mê mang nói. Cái gì gọi là tị tị phong đầu? Ta lại không đã làm táng tận lương tâm sự tình. Lại Tiểu Mông trắng mắt, hoạt bát khả ái gương mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt đỏ ửng. Chít chít ô ô nói. Ngươi làm sao lại chưa từng làm táng tận lương tâm chuyện? Có phải là ngươi hay không? Ngươi len lén sờ cái mông ta. Nghe nữ nhân ngốc mà nói. Thẩm Nịnh giận đến hộc máu bỏ mình. Bất đắc dĩ nói. Ta nói đại tỷ, chuyện này như vậy hất qua đi. Ngươi chuẩn bị cầm chuyện này còn muốn nói bao nhiêu lần à? Hừ, chỉ cho phép ngươi sờ cái mông ta. Sẽ không cho phép ta nói ngươi. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận đạo, nói cho ngươi biết. Chuyện này, ta sẽ nhớ một đời. Thẩm Nịnh bĩu môi, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Thật ra điều này cũng không thể trách nàng. Muốn trách thì tự trách mình tiện tay. Làm sao lại sờ nàng cái mông? Nhưng đáng giận nhất là đương thời quá khẩn trương. Không có thể thể nghiệm đến lúc đó gì đó cảm giác. Giờ phút này lại Tiểu Mông cả người run một cái. Bởi vì nàng nghe được rồi Thẩm Nịnh nội tâm lời nói kia tiếng nói. Vừa xấu hổ vừa tức giận vừa đành chịu. Có thể lại không thể nói cái gì. Chỉ có thể than phiền nuốt trở về trong bụng. Bất chi bất giác. Còn có 3-4 đứng thì sẽ đến trường học. Mà trong khoảng thời gian này, lại Tiểu Mông có một cỗ lo lắng cảm giác. Tựa hồ là quên làm cái nào đó vô cùng trọng yếu sự tình. Bỗng nhiên, lại Tiểu Mông nhớ ra cái gì đó. Không khỏi cả người dùng mình một cái. Len lén mà liếc nhìn bên người đang ở chơi đùa điện thoại di động Thẩm Nịnh. Lập tức dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng một cái hắn. Dè đặt hỏi, ai? Ngươi buổi sáng thời điểm, có hay không liếc mắt nhìn giường? Nhìn, ngươi không ở, Thẩm Nịnh không yên lòng trả lời. Ồ, chấm ngoặc kép, có thấy hay không trên giường ta chăn đệm gối? Lại Tiểu Mông hỏi tiếp. Ây, có a, Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Lại Tiểu Mông mấp máy chính mình cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi, sau khi rời giường có hay không sửa sang một chút căn phòng? Không có, Thẩm Nịnh lắc đầu một cái. Vốn là muốn đi sửa sang một chút. Nhưng ngươi ăn xong điểm tâm sau. Đi lên lầu thay quần áo quần. Ta muốn, ngươi nên sẽ chỉnh lý. Chung quy ngươi chăn đệm gối còn đặt ở trên giường của ta. Ngươi khẳng định muốn cầm trở về mới được. Sau đó ta sẽ không đi. Dứt lời, Thẩm Nịnh chuyển qua đầu. Tò mò nhìn nàng, có vấn đề gì? Trong lúc nhất thời. Lại Tiểu Mông phảng phất bị tia chớp đánh trúng bình thường ngây ngốc lăng ngay tại chỗ. Biểu tình kia, đều nhanh khóc lên, chít chít ô ô nói. Ta quên đem chính mình chăn đệm gối cho cầm trở lại. PS, cầu đuổi theo đọc, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.